Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 300, dùng một lần chuyền bóng đánh bại Torres. Owen ghi bàn để The Cop sốt sắng lên đến. Bởi vì trước đó, đã có vô số người ở Stamford Bridge, ở Old Trafford, ở San Siro, ở Nou Camp, ở Mestalla kiến thức người điên ly nghịch chuyển ma chú. Mỗi khi ở đội bóng của hắn xem ra đã núi cùng nước tận ngờ hết lối thời điểm. Người Trung Quốc này đều là có thể thông qua nhanh chóng ứng biến cùng điều chỉnh để tình cảnh thay. Đổi bất ngờ, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Mà bây giờ nhìn lên, Owen ghi bàn chính là loại này nghịch chuyển điểm báo. Không tự chủ được đĩa. Cổ động viên Liverpool đem ỉ lại ánh mắt tìm đến phía bên sân ghế của huấn luyện viên phía trước. Bọn họ hy vọng đồng dạng cụ có thần kỳ ma lực Benitez có thể khắc chế người điên ly. Mà Tây Ban Nha chủ soái cũng không có để các fan bóng đá thất vọng. Cấp tốc làm ra thay đổi người điều chỉnh dùng Mali hắc đại cái Mohamed Sissoko thay đổi Hà Lan. Tiền đạo quy, này rõ ràng thử một lần sớm có dự mưu thay đổi người. Bởi vì, thay đổi người sau khi Liverpool trên sân cầu thủ rất nhuần nhuyễn địa thay đổi chính mình sân vận. Động chạm vị, bên phải đường Zera hướng về trung ương áp sát đi tới hai tiền đạo vị trí. Mà Norway mãnh nam Riyai, Argentina yêu thú Mascherano, chuyền bóng chuyên gia Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko tạo thành tân bốn giữa sân. Tuy rằng điều chỉnh sau khi Liverpool vẫn cứ duy trì bắt đầu thi đấu tới nay 4-4-2 trận hình. Thế nhưng The Red ở giữa sân chặn lại cướp đoạn năng lực nhưng lập tức tăng lên trên đến một cái. Khủng bố độ cao, mới về chàng Mali người Sissoko thân thể tố chất thậm chí vượt xa ma thú Drogba cùng Ghana Châu. Nước ái tâm mọi người, như là một bức gặp di động hắc thiết tường thành như thế hạp ở Liverpool giữa sân. Mà Mascherano vẫn cứ đem toàn bộ sự chú ý đặt ở chăm sóc Michael Owen cùng vì là Alonso hộ giá hộ. Tống phương diện, cho tới Riyai, người Na Uy tuy rằng xuất thân cùng hậu vệ cánh, thế nhưng đột phá năng lực cùng viễn trình đại bác oanh môn có thể nói Premier League nhất tuyệt. Cuộc tranh tài này còn có một tầng ngọn nguồn hiện tại Newcastle trong trận chủ lực trước Ellen. Smith ở một cái mùa giải trước đây đại biểu quỷ đỏ MU ra trận thời điểm. Chính là bởi vì phấn đấu quên mình địa giam giữ mãnh nam Riyai đại lực sút gôn mà bị mạnh mẽ địa. Đập gãy xương đùi nhỏ. Có thể thấy được Riyai đá phạt sức mạnh cùng tốc độ sự cường hãn. Hơn nữa nhất định phải vạch ra chính là Benitez thay đổi người diệu dụng cũng không chỉ ở chỗ lợi dụng Sissoko lên sân khấu tăng mạnh. Liverpool phòng thủ, càng mấu chốt chính là ở chỗ đem Zera di động trung lộ sau khi phóng thích Liverpool hồn mạnh mẽ. Vô cùng lực công kích, mức độ lớn tăng cường đội bóng tấn công. Bởi vì, xem Zera như vậy toàn năng hình kích hình giữa sân ở trước eo cùng tiền đạo ảo hai cái vị trí. Này cái trước mùa giải có thể oanh vào 20 hạt ghi bàn. Tăng thêm sự kinh khủng chính là The Red ở tiền đạo trên còn có một cái coi ghi bàn như thập truyện vặt Tây Ban Nha El Nino. Fernando Torres, trải qua Benitez thần kỳ thay đổi người. Liverpool vào đúng lúc này như là Transformer bên trong Autobot trong chớp mắt từ công cụ giao. Thông trạng thái cắt đến hình người hình thái chiến đấu như thế. Ầm ầm ầm địa bùng nổ ra năng lượng lớn nhất. Phòng thủ được tăng mạnh. Tấn công cũng được tăng mạnh. Đây mới là Espanyol lần này thay đổi người ảo diệu thực sự chỗ. Kịch liệt nhất tập kích liền muốn bạo phát. Newcastle đem đối mặt mưa to gió lớn như thế to lớn uy hiếp. Quả nhiên, ở Benitez thay đổi người sau khi không tới 2,3 phút sau khi Liverpool lập tức rõ ràng xoay chuyển tình cảnh trên thế cuộc vốn là Newcastle vẫn muốn nghĩ thừa. Dịp Owen ghi bàn thế thừa thế xông lên áp chế lại The Red. Thế nhưng Liverpool ở giữa sân phòng thủ để chim khách tấn công còn như bọt nước gặp phải đá ngầm. Khó có thể lay động đối thủ mảy may. Cứ như vậy chỉ có thể liên tiếp thông qua nguyên thủy nhất chuyền bóng dài hướng đối phương vùng. Cấm tiến hành linh tinh quấy dày. mà như vậy tấn công đối với trên hàng hậu vệ có Carragher cùng Daniel Azar tọa trấn Liverpool. Tới nói quả thực như gãi không đúng chỗ ngứa, như thế không hề uy hiếp. Ở trước sân, Amiobi cũng không có trải qua lão Lý sửa chữa. Đối mặt Daniel Azar cùng Finan lão tướng Hiipia liên hợp cắn giết không hề tính khí. Mà Michael Owen bởi vì thân cao thế yếu đối mặt từ phía sau truyền đến bóng đá cũng không thể phát. Huy chính mình siêu nhất lưu đánh đầu cướp chút bản lãnh. Bị Argentina yêu thú Mascherano vững vàng cuốn lấy. Còn Alan Smith, vị này chim khách bạo lực trước eo hoàn toàn rơi vào Liverpool ở giữa sân bắp thịt bên trong vùng. Rừng rậm, Newcastle phòng thủ hệ thống. Bốn hậu vệ bên trong ngoại trừ Steven Taylor có thể đối với Torres hình thành uy hiếp ở ngoài. A Fischer cái khác ba tên hậu vệ cầu thủ ở El Nino trước mặt hoàn toàn là té đi nhân vật. Nếu không có đắp cùng Juan Mata lùi lại đến hậu trường phòng thủ. Mấy người sớm đã bị Torres đột thành kẻ ngu si. Joey Barton vị này thành công đông lại C. Ronaldo nam nhân bản cuộc tranh tài nhiệm vụ là đông lại. The Red linh hồn Zera. Nhiệm vụ lần này độ khó không nhỏ. Bởi vì Zera cùng yêu thích cá nhân lừa bóng đột phá C, do không giống. The Red đội hồn trong trận đấu càng nghiêng về vì là Torres chuyển bóng máy sản xuất gặp hoặc là sút xa oanh môn. Như vậy kỹ thuật đặc điểm để siêu cấp cường hóa bản tiền vệ trụ Joey Barton cũng khó có thể hoàn. Toàn đem ngăn chặn, vì lẽ đó căn bản là không có cách đằng ra tinh lực đến giúp đỡ Steven Taylor. Bất luận từ người nào phân đoạn đến xem, Newcastle đều nằm ở toàn diện bị động bên trong. Thời gian ở Anfield xịt thanh cùng hoan hô bên trong lặng lẽ trôi qua. Trên khán đài không tới 5.000 tên Newcastle fan bóng đá quả thực căng thẳng sắp đem trái tim của chính mình phun ra. Trong nháy mắt, toàn cuộc tranh tài đã đến phút thứ 65. Newcastle lại như là một cái bất hạnh rơi không đầm lầy trạch kẻ xui xẻo. Chính đang từng giọt nhỏ địa chìm xuống dưới không. Mà duy nhất vì là chim khách bảo tồn một tia sinh tồn cơ hội người nhưng là given. Chính là vị này Ireland biên giới dùng hắn chỉ có dùng, biến thái, một từ mới có thể hình dung tốc. Độ phản ứng cùng nhảy đánh cứu thua năng lực một lần lại một lần mà đem Torres, Zera, Riai cùng Alonso vô tận sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Miễn cưỡng vì là thoi thóp Newcastle bảo lưu một tia sinh tồn khả năng. Thế nhưng một nhánh đội bóng muốn thắng được thi đấu cũng không thể vẻn vẹn dựa vào thủ môn. Bởi vì này cùng một nhánh hùng tâm bừng bừng quân viễn chinh đội hy vọng dựa vào lương thảo vận tải. Binh đạt được thắng lợi cũng không có khác biệt gì. Rất vô căn cứ. Nhất định phải có người đứng ra đến thay đổi tất cả những thứ này. Vào lúc này, xem ra, tựa hồ, thật giống, có thể, ạch, thật sự đến nín nhịn nam trang bức thời khắc. Liền, Lý Thống Phạm một mặt nghiêm túc địa bước nhanh đi tới bên sân. Cực kỳ phong cách địa quay về trên sân Newcastle cầu thủ dựng thẳng lên hắn cái kia ở châu Âu giới. Bóng đá xú danh chiêu ngón giữa. Lại thấy ngón giữa. Thời khắc này Anfield đại trên sân bóng không cuối cùng một tia hoàng hôn biến mất ở xa xa đường. Chân trời. Đêm đen bắt đầu bao phủ thành phố Liverpool. Không biết từ nơi nào thổi tới một tia phong. Nhấc lên người điên ly cái kia một bộ quanh năm suốt tháng ăn mặc Armani áo gió màu đen. Như là rốt cục thức tỉnh hắc ám hoàng đế như thế vênh váo hung hăng. Trong lúc nhất thời, hết thảy hiện trường hoặc là thông qua TV tiếp sóng quan sát cuộc tranh tài này người. Đều run lên trong lòng. Vẫn là đến rồi. Thời khắc này, mà đối với trên sân Newcastle cầu thủ tới nói. Bọn họ chờ đợi cái này thủ thế đã quá lâu. Hiệp 1 45 phút thêm vào hiệp 2 20 phút. Người mặc trắng đen kiếm điều sam các chiến sĩ ở phòng thủ bên trong đã uất ức sắp không thở nổi. Rốt cục có thể phòng thủ tấn công. Tình nguyện ở dũng mãnh không sợ chết tấn công bên trong điểm số lớn thua bóng. Cũng không muốn dựa vào tôn tử như thế phòng thủ bên trong nhỏ hơn phân thất bại. Trên sân, theo thủ môn Given cầm trong tay bóng đá chuyền dài mở ra đi. Phản công kèn lệnh thổi lên. Tấn công. Đây chính là Lý Thống Phạm thủ thế toàn bộ hàm nghĩa. 70 phút trước, Anfield đội khách phòng thay đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu bắt đầu sau khi chúng ta muốn tuyển chọn phòng thủ. Dùng hy sinh tấn công phương thức đến toàn lực phòng thủ. Ngoại trừ Michael, Allen cùng Amiobi, những người khác đều nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì ở chính mình một hiệp. Ở công bố đội, bóng thủ phát danh sách sau khi Lý Thống Phạm đứng ở giản dị chiến thuật bản phía trước tiến hành thi đấu trước một lần cuối cùng. Bố trí chiến thuật, nhớ kỹ, mặc kệ điểm số làm sao, chúng ta đều phải kiên trì phòng thủ. Mãi cho đến ta ở đây một bên giơ ngón tay giữa lên thời điểm, các người mới có thể tấn công. Mà tiến công một khi bắt đầu, mỗi người đều phải toàn lực ứng phó. Không muốn lại đi phòng thủ. Jose cùng Habib có thể dựa theo các ngươi đá bóng quen thuộc lớn mật để lên. Dùng các ngươi năng lượng lớn nhất đi cho đối thủ vô tình thương tổn. Đây là tại sao? Cây búa môn tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là dồn dập gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, lại bổ sung vài câu. Chú ý, ở phòng thủ trong quá trình muốn chú ý tiết kiệm thể lực. Còn có, Zoe, đội bóng phản công bắt đầu sau đó. Người vẫn là cho ta đàng hoàng ở hậu trường ở lại. Hơn nữa, từ lúc này bắt đầu người phòng thủ mục tiêu liền muốn biến thành Liverpool hàng tiền đạo đao nhọn. Torres, Barton cười xấu xa gật gù. Vào lúc này, Steven Taylor cái này ngốc đại cái rốt cục không nhịn được hỏi. Ông chủ, ta rất hiếu kỳ, tại sao phải dùng giơ ngón tay giữa lên phương thức đến làm tấn công thủ thế đây? Có cái gì tác dụng đặc biệt sao? Có người nói ngài ngón giữa có ma lực. Xoạt xoạt xoạt, cầu thủ cùng Newcastle huấn luyện nhân viên thành viên đồng loạt quay đầu tập trung lão Lý. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đối với này phi thường hiếu kỳ. Phải biết người điên ly ngón giữa ở châu Âu giới bóng đá đã trở thành một cái không lớn không nhỏ. Bí ẩn, đến nay không có một cái khoa học giải thích hợp lý. Thậm chí vì vậy mà trở nên có chút thần thoại phép thuật sắc thái. Ây, cái này mà, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngón giữa thủ thế rất phong cách? Rất thần bí, rất có thể làm cho đối thủ kinh hồn bạt vía sao? Lý Thống Phạm mặt sạm lại địa giải thích vài câu. Sau đó ở tất cả mọi người một mặt không tin vẻ mặt không nhịn được bạo nộ rồi. Thật rông dài. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu như ngươi ngày hôm nay dám để cho đối thủ từ bên cạnh ngươi tiến vào một cái bóng, ta liền chụp một mình ngươi lương tháng. Hừ. Nín nhịn nam thẹn quá thành giận. Giải thích thế nào? Lẽ nào sáng tỏ nói cho các cầu thủ chính mình chỉ là vì tinh tướng? Ngốc đại cái Steven Taylor gãi sau gáy há hốc mồm, mà cái khác cây búa môn ồn ào cười to, từng cái cấp tốc đứng dậy trốn như thế rời đi phòng thay đồ chuẩn bị lên sân khấu. Sợ bị đâm đến vảy ngược ông chủ tìm cái lý do gì trừ tiền lương. Trên sân, Newcastle ở xem tôn tử như thế rùa rụt cổ sáu hơn 10 phút sau khi đột nhiên làm khó dễ. Mà từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ hoàn toàn thượng phong The Red Liverpool bị Newcastle lần này đột nhiên tập kích thức thế tiến công đánh mông. Tư duy quán tính cùng đá bóng quán tính để The Red toàn thể phản ứng chậm một nhịp. Vì lẽ đó, vẫn đợi được Amiobi đem Given truyền dài bóng từ Liverpool vùng cấm bên trong đỉnh đi ra. Alan Smith nhận được bóng đá sau khi giả động tác lắc bỏ Finan lão tướng Hiipia bức cướp trọt khe. Đến Michael Owen dưới chân, trên khán đài đờ có tiếng kinh hô mới hậu chi hậu giác mà vang lên đến. Có điều vào lúc này phản ứng lại tựa hồ đã hơi chậm rồi. Tuy rằng Mascherano vẫn cứ vững vàng mà dây dưa ở Owen bên người. Hơn nữa đẩy, kéo, triệt, quăng các loại mờ ám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nhưng này cũng không thể gây trở ngại thiểm điện sát tay lợi dụng chính mình vượt qua người ta. Một bậc xử lý tốc độ bóng độ tại chỗ bắn ra đem bóng đá lần thứ hai đưa vào Reina phía sau khung thành, mà vẫn đợi được Owen sút gôn động tác toàn bộ hoàn toàn sau khi Mascherano phạm quy hiệu quả mới chậm chạp đến. Một lần cực kỳ rõ ràng bên trong vùng cấm phạm quy. Owen ở sút gôn sau khi ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. không nghi ngờ chút nào có thể trực tiếp phán đá penalty. Có điều trọng tài chính Andre Mariner ở hơi hơi do dự sau khi thổi lên vào trong miệng màu trắng bạc cái còi, đưa ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng, ghi bàn hữu hiệu, 2-2, bình. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân hưng phấn nắm tay đầu. Đây chỉ là một bắt đầu. Vừa nãy lần này tấn công xem ra là bởi vì Newcastle số may. Nhưng kỳ thực ngẫu nhiên bên trong cất giấu tất nhiên. Hiệp một tiêu cực phòng thủ chính là làm hao mòn The Red ở mở màn ban đầu sắc bén khí. Mà trải qua sắp tới 40 phút thời gian thùng sát trận, chim khách đã thành công để cầu thủ Liverpool cái kia từ trận đấu bắt đầu tới nay liền vẫn căng thẳng thần kinh ở liền chính bọn hắn đều không có ý thức đến tình huống lỏng xuống. Ở kẻ địch coi chính mình mạnh mẽ nhất thời điểm, ở kẻ địch một vị hết thảy đều trở lại chính mình khống chế thời điểm, chính là cho bọn họ một đòn chí mạng thời điểm. Cầu thủ của Liverpool tuy rằng đều là cầu thủ trong lĩnh vực người tài ba, đều có một viên khát vọng thắng lợi kiên trái tim khỏe mạnh. Thế nhưng chỉ cần là cá nhân, sẽ có tâm lý này uể oải. Đương nhiên, Lý Thống Phạm dám như thế chơi, chủ yếu nhất vẫn là FM2008 hệ thống đẩy nghĩ báo trước. Trở lên nhận thức đều là lão Lý chính mình dựa theo đẩy nghĩ kết quả phân tích ra. Trên thực tế bây giờ nhìn lại mỗi một lần đẩy nghĩ đều là một lần quá trình học tập. FM2008 hệ thống bên trong mỗi một lần thi đấu đẩy nghĩ bên trong biến hóa đối với bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng tới nói đều là sinh động giáo tài. Lý Thống Phạm vẫn luôn đang không ngừng học tập bên trong. Có thể có một ngày hắn gặp mất đi FM hệ thống. Có điều thật sự chờ đến ngày đó đến thời điểm có thể lão Lý đã trưởng thành đến không dựa vào dối. Chả cũng có thể chính diện ngạnh hám thế giới cấp danh soái mà không rơi xuống hạ phong trình độ. Ngay ở Lý Thống Phạm hưng phấn nắm tay thời điểm đồng thời, sân bóng một bên một người khác nhưng tức giận trùng thiên. Benitez ở đây một bên tức giận đá bay bên chân vận động đồ uống. Sau đó xoay người một quyền tàn nhẫn mà nện ở phía sau ghế huấn luyện viên plastic trần nhà trên hàng rào. Mất bóng sự thực này cũng không cho Tây Ban Nha chủ soái tức giận. Chân chính tức giận là người điên ly ngón giữa ma lực lại thật sự ở Anfield sản sinh tác dụng. Đối với Benitez tôi nói, chuyện này quả thật là một loại trần trụi sỉ nhục. Bởi vì tình cảnh này trực tiếp hướng hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên không hề che giấu đĩa. Nói rõ chính mình ở trường thi chỉ huy đấu Pháp bên trong bại bởi cái kia chỉ có thể cướp màn ảnh, làm náo động người điên ly, bại bởi một cái so với mình nhỏ 20-30 tuổi hậu bối. Đương nhiên, nhất làm cho Benitez không thể nào tiếp thu được chính là ghi bàn lại là cái kia bám dai như đỉa Michael Owen. Lần này được rồi, coi như cuối cùng Liverpool có thể thắng thi đấu, e sợ sau trận đấu nước Anh các truyền thông lại phải bắt được chuyện này trắng trợn lẫn lộn. Mà những người cho tới nay hoài niệm Owen cũng cấp thiết muốn phải đem vị này trước lãnh tụ đón về. Đến The Red fan bóng đá nhất định sẽ làm mưu đồ lớn. Phải biết ở cuộc tranh tài này trước, đã có không ít Liverpool ủng độn mãnh liệt kiến nghị câu lạc bộ một lần nữa mua về Michael Owen. Bởi vì Owen mùa giải này bất luận ở đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ, đều bùng nổ ra làm người khó có thể tin năng lượng. Hầu như mỗi một cái The Red fan bóng đá đều sẽ có phải là địa ảo tưởng. Nếu như đem Owen mua về để hắn cùng Fernando Torres tạo thành một cao một nhanh hoàng kim hợp tác, vậy tuyệt đối có thể trở thành gần hơn 20 năm tới nay Anfield mạnh nhất hàng tiền đạo. Benitez lại một quyền tàn nhẫn mà nện ở ghế huấn luyện viên plastic trên hàng rào. Đáng chết, có điều. Quay đầu lại ngẫm lại Owen cùng Torres sóng vai chiến đấu tình cảnh. Benitez lý trí nói cho hắn, này xác thực là một cái lựa chọn tốt. Có thể mùa giải này tới nay vẫn quấy nhiễu chính mình, Torres hợp tác vấn đề thật sự có thể giải quyết dễ dàng. Lẽ nào thật sự muốn ở mùa giải sau khi kết thúc thử báo giá Michael Owen? Tây Ban Nha chính mình cũng không có phát hiện. Trong tiềm thức hắn đã có chút hối hận lúc trước bán đi Owen. Trên sân, ghi bàn sau khi Owen cũng không có lựa chọn chúc mừng, mà là trực tiếp xuyên vào khung thành nhặt lên bóng đá. Chạy về đến trong sân bóng vòng dọn xong. Đây là ở dục Liverpool mau mau mở bóng. Gerrard cũng không chần chờ chút nào. Cấp tốc mở bóng. Owen không muốn tiếp thu một hồi thế hòa. Liverpool càng thêm không thể tiếp thu. Đối với kiêu ngạo The Red chính là tới nói. Ở Anfield bại bởi Newcastle như vậy đội bóng. Tuyệt đối là khó có thể tiếp thu sỉ nhục. Lần này mở bóng sau khi Newcastle cũng không có thu về đi phòng thủ, mà là lập tức ở tại chỗ triển khai phản cướp. Chim khách hàng hậu vệ về phía trước đè ép mười mấy mét. Juan Mata cùng Đắp cũng không còn lui trở về chính mình một hiệp tham dự phòng thủ. Ngoại trừ Joey Barton cố thủ hậu trường ở ngoài, liền ngay cả hậu vệ cánh Jose Enrique cùng Habib cũng gia tăng chiếc cắm vào kiến tạo phạm vi. Mũi nhọn đấu với đao sắc, thi đấu tình cảnh rốt cục nóng nảy lên. Phút thứ 70, Torres lần thứ 2 được cơ hội. Có điều Anfield El Nino đang đối mặt Given thời điểm lại một lần thất bại tan tác mà quay trở về. Ở Joey Barton quấy giày bên dưới này một cước sút gôn có vẻ có chút mềm mại vô lực. Đối với bản cuộc tranh tài trạng thái còn như thiên thần phụ thể Given tới nói không hề uy hiếp. Anfield trên khán đài truyền đến tiếc hận tiếng dường như thành ngàn trên trăm con mèo con ở rùng. Chúng nó sắc bén móng vuốt nhỏ chụp pha lê. Thấm người sóng âm để đứng ở bên sân Lý Thống Phạm trong dạ dày ứa ra giấm chua. Mà chim khách cũng rất nhanh còn lấy màu sắc. Alan Smith chụp quá Alonso sau khi ở khoảng cách The Red khung thành 40 mét địa phương đột thi tên. Bắn lén, bởi sút gôn sức mạnh quá lớn. Tây Ban Nha thủ môn Reina không dám trích bóng. Vội vàng trong lúc đó chỉ lựa chọn tốt dùng xong quyền đánh ra. Có điều bóng đá cũng không có phi ra khu vực nguy hiểm. Tia chớp như thế giết tới Michael Owen nỗ lực thoát khỏi Mascherano dây dưa cá nhảy lao xuống công. Môn, bóng đá sát xà ngang bay ra. Trên khán đài lại vang lên sóng siêu âm như thế thấm người tiếng kinh hô. Lý Thống Phạm rất bất đắc dĩ địa từ trong túi lấy ra một đoàn giấy vệ sinh nhét vào bên trong tai. Sau đó nhún vai bàng hướng về trợn mắt ngoác mồm trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer cười cười. Tình cảnh này bị hiện trường tiếp sóng tóm gọn. Phỏng chừng ở sau trận đấu lại sẽ trở thành một tuần giải đấu ngoài lề. Theo thi đấu từ từ tiến vào gay cấn tột độ. Ở hai bên huấn luyện viên trưởng chiến thuật hết sức sắp xếp bên dưới từng người đội bóng mũi tên. Nhân vật Torres cùng Michael Owen trở thành trên sân tối cướp màn ảnh nhân vật. Anfield đã biến thành tân cựu hai vị cậu bé vàng trực tiếp đối kháng sân khấu. Ngoặc kép chấm chấm, Torres, El Nino dễ dàng đột phá Jose Enrique phòng thủ. Joey Barton ở bên cạnh hắn toàn lực lôi kéo. Thế nhưng theo không kịp Torres tiết tấu. Sút gôn, chết tiệt, lại là Given. Ngoặc kép chấm chấm, Juan Mata chuyền bóng, gào gừ, khủng bố. Thân cao 1m72 Owen lại cướp ở 1m91 Hiipia trước đẩy đến bóng đá. Hiipia đúng là già rồi. May mà Reina tập trung sự chú ý. Hắn đem Owen đánh đầu sút gôn cản đi ra ngoài. Phút thứ 76. Zera ở đường biên đại lực ép sát mặt đất mạnh mẽ chuyển bên trong. Bởi tốc độ bóng quá nhanh. Newcastle hai vị trung vệ Afay cùng Steven Taylor cũng không dám đưa chân xúc bóng. Sợ ném chuột vỡ đồ trong nháy mắt do dự lại một lần để từ sau điểm hung hăng xuyên vào Torres được. Cơ hội, El Nino lần này khoảng cách gần đẩy bắn rốt cục đã lừa gạt Given phòng thủ. Đáng tiếc bóng đá xẹt qua Given trong lúc đó sau khi lại quỷ thần xui khiến địa nện ở xa khung. Thành trên cột dọc bắn ra ngoài. Bị sợ hãi không thôi Cameroon hậu vệ Habib cướp trước một bước truyền dài mở ra vùng cấm. Ngoặc kép chấm chấm, thượng đế, quá đáng tiếc, Torres mấy phút đồng hồ này trạng thái cũng không được. Hắn chí ít đã lãng phí 3-4 lần đặt ở bình thường có thể ung dung nắm chắc tuyệt đối cơ hội. Hiện trường bình luận viên, vì đó bóp cổ tay thở dài. Bất quá đối với Anfield fan bóng đá tới nói tin tức tốt là Newcastle vương bài xạ thủ Michael Owen. trạng thái cũng không thể so Torres tốt hơn chỗ nào. Hắn cũng lãng phí không ít cơ hội. Thật giống là để chứng minh bình luận viên. Không tới sau một phút, Owen lại khó mà tin nổi địa lãng phí một lần mấy vị quý giá đơn đao bóng cơ hội. Nhìn bị sợ hãi không thôi Liverpool thủ môn Reina thật chặt đặt ở dưới thân bóng đá. Owen xoay người giơ tay lên hướng về sáng tạo ra lần này đơn đao cơ hội Juan Mata biểu thị áy náy. Thi đấu tiếp tục, bởi hai bên đều ở không kiêng dè chút nào đá đối công. Vì lẽ đó liên tục không ngừng có ghi bàn cơ hội tốt ra biên. Thế nhưng Owen cùng Torres ở so với xong ghi bàn sau khi lại tranh nhau thi đấu lãng phí cơ hội. Năng lực, trên sân hai điểm số vẫn không có bị đánh vỡ. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, xem ra cuộc tranh tài này tựa hồ liền muốn lấy thế hòa kết cuộc. Kết quả như thế đối với Liverpool người đến bảo hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi vì một khi cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-2. Như vậy quấy nhiễu châu Âu giới bóng đá hầu như thời gian 2 năm người điên ly toàn thắng thần. Thoại liền muốn bị chung kết ở Anfield. Cái này Thù Vinh xem ra nhiều lần thi đấu thắng lợi bản thân càng có sức thuyết phục. Phút thứ 89. Liverpool chế tạo bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng sát cơ. Chuyền bóng chuyên gia Alonso tinh chuẩn truyền xa trong nháy mắt chuẩn xác nắm lấy Newcastle. Hàng hậu vệ tạo việt vị chiến thuật sai lầm. Ở bên trong vòng phụ cận đưa ra một cước chí mạng quá đỉnh chuyền bóng dài. Phản việt vị thành công Torres tiến quân thần tốc. Không hình thành đơn đao. Anfield El Nino cơ hội tới. Có điều ở lần thứ 3 chuyền bóng thời điểm. Torres tựa hồ xuất hiện một điểm sai lầm nhỏ. Hơi nhún chân quá mạnh dẫn đến bóng đá thoát lực tầm kiểm soát của mình. Tuy rằng Anfield El Nino rất nhanh sẽ lợi dụng chính mình xuất sắc tốc độ cùng lực bộc phát cướp ở. Bóng đá bay ra đường biên ngang trước một lần nữa thu hồi quyền khống chế. Thế nhưng vào lúc này sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Đối mặt đã hoàn toàn đóng kín mỗi một điều sút gôn con đường given. Torres cũng không có lựa chọn đem bóng đá tàn nhẫn gõ cho một bên khác đã phất tay muốn bóng dê ra. Mà là lựa chọn chính mình đại lực bắn mạnh. Bóng đá bị thủ môn given tàn nhẫn mà xong quyền đập ra vùng cấm. Ngoặc kép chấm chấm. Lựa chọn sai lầm. Torres nên đem bóng đá giao cho vị trí càng tốt hơn dê ra mà không phải lựa chọn chính mình sút. Gôn. Một lần hoàng kim ghi bàn cơ hội liền như vậy bị lãng phí đi. Phải biết một lần rất đơn giản hoành gõ thì có thể làm cho Zera thu được đẩy bắn kẽ hở cơ hội. Ai? Quá tuổi trẻ. Quá hiếu thắng. Xem ra thi đấu thật muốn lấy thế hòa. Thượng đế. Xem Newcastle tấn công.